Chương 1074, Nguy cơ. Vào lúc nhóm cường giả chiến thần Nhược Thủy đang khiếp sợ, Lục Duyên đã về tới phòng tu luyện ở Bổ Thiên Thành. Dù trước đó hắn đã thoát khỏi trạng thái cảm ngộ pháp tắc chi tâm, hiện tại không còn duy trì trạng thái cảm ngộ. Nhưng suy cho cùng Lục Duyên cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng, vẫn có sót lại những cảm ngộ nhất định. Cộng thêm tổng thời gian từ khi hắn rời khỏi Bổ Thiên Thành cho đến khi trận chiến đấu kết thúc cũng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi. Sau khi về đến Bổ Thiên Thành thì vẫn có thể dựa vào trạng thái cuối cùng còn giữ lại mà tiếp tục cảm ngộ. Lục Duyên ngồi xếp bằng, lại rơi vào trạng thái cảm ngộ một lần nữa. Trong Bổ Thiên Thành, mấy người Lý Thanh Hòa thấy dị tượng xám trắng ở phía trước dần dần tiêu tán thì đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Dị tượng lần này biến mất nhanh vậy? Anastasia nhíu nhíu mày, nghi hoặc đặt câu hỏi. Chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn? Trong mắt Tư Thính Tuyết hiện lên vẻ lo lắng. Tiểu Tuyết yên tâm đi, thực lực của A Duyên mạnh như vậy, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Có lẽ là hoàn thành cảm ngộ. Rebecca an ủi. Những người khác cũng liếc nhau, hơi nghi hoặc. Nhưng chỉ vài tiếng trôi qua. Dị tượng xám trắng vốn dần dần tiêu tán lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, khí tức tĩnh mịch kia còn nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này khiến cho ánh mắt vốn chất chứa lo lắng của mấy người Lý Thanh Hòa đều sáng cả lên. Xem ra không có vấn đề gì đâu, Tư Thính Vũ mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đúng vào lúc này, Dạ Dạ đột nhiên dừng lại và lấy thạch anh truyền tin của mình ra. Cùng lúc đó, Anastasia, Sương Nguyệt, Lý Thanh Hòa cũng nhao nhao bừng tỉnh, đồng loạt lấy thạch anh truyền tin ra. Ánh sáng màu trắng lấp lóe trên thạch anh truyền tin. Bốn người cũng đều kinh ngạc nhìn thạch anh truyền tin trong tay mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại liên lạc với chúng ta cùng một lúc thế này? Sương Nguyệt nhíu mày lại. Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua tên của lão gia tử hiển thị trên thạch anh truyền tin, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Có lẽ có chuyện lớn gì đó, mau chóng kết nối đi, các nàng vội vàng kết nối thạch anh truyền tin. Lý Tinh Hải xuất hiện trong thạch anh truyền tin của Lý Thanh Hòa. Vừa mới kết nối thành công thì ông đã vội vàng hỏi, Thanh Hòa, xảy ra chuyện lớn rồi, có dị thú cấp pháp tắc xuất hiện trong đám dị thú. Gì? Lý Thanh Hòa kinh ngạc thốt lên. Mặt đầy khiếp sợ. Không chỉ riêng Lý Thanh Hòa, mấy người Dạ Dạ cũng đều nghe được tin tức này từ vị miện trưởng bối đang liên hệ với họ. Tất cả mọi người đều thở dốc dồn dập, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ và lo lắng. Anastasia nhìn Gladys ở trong thạch anh truyền tin. Mở miệng hỏi, vậy bây giờ thế nào rồi? Hiện tại A Duyên vẫn đang cảm ngộ pháp tắc đấy. Phải thông báo cho hắn sao? Không chỉ mỗi Gladys, mà những người khác ở trong thạch anh truyền tin đều nghe thấy lời này, sắc mặt của họ lập tức trở nên cổ quái. Gladys vội ho một tiếng rồi nói, không cần đâu, ta nhận được tin tức nói rằng vừa rồi A Duyên đã đi đến quốc gia cơ giới một chuyến. Giết chết con dị thú cấp pháp tắc kia, nhóm mấy người Lý Thanh Hòa, thoáng chốc. Biểu cảm của các nàng trở nên là lạ. Sau đó các nàng đều cảm thấy cạn lời, lúc nãy sắc mặt của họ nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì. Không nghĩ tới vậy mà A Duyên đã đánh bại con dị thú cấp pháp tắc kia. Mấy người Lý Thanh Hòa đều không thấy quá kinh ngạc về chuyện A Duyên có thể đánh bại dị thú cấp pháp tắc, suy cho cùng các nàng đều tin tưởng nhất thực lực của Lục Duyên. Một đường tiến lên, Lục Duyên chưa bao giờ để các nàng phải thất vọng. Thực lực mà hắn biểu hiện luôn mạnh như vậy. Dạ Dạ nhẹ giọng hỏi, tiên tổ, nếu dị thú cấp pháp tắc đã tử vong, vì sao ngài còn muốn liên lạc với chúng ta? Thiên Minh Thánh Giả ở trong thạch anh truyền tin trên tay Dạ Dạ chậm rãi cất giọng, nghe A Duyên nói đây vẫn chưa phải là kết thúc. Hiện tại, những cường giả cấp pháp tắc này xuất hiện mới chỉ là bắt đầu, chỉ sợ kế tiếp còn xuất hiện cường giả cấp pháp tắc cường đại hơn nữa. Cho nên ta muốn dặn dò các ngươi dạo này phải cố gắng tu luyện, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra một trận đại chiến thực thụ, nghe thấy vậy, biểu cảm của mọi người dần trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, dị thú cấp pháp tắc xuất hiện lần đầu tiên trong vòng mấy trăm triệu năm qua, vậy những dị thú cấp pháp tắc xuất hiện sau này sẽ kém hơn sao? Dù có A Duyên cấp pháp tắc cản lại, vậy những dị khác thì sao? Thoáng chốc, mọi người đều sốt sắng cả lên. Dạ Dạ nghiêm túc gật đầu, nói. Ta biết rồi, Lý Thanh Hòa nghiêm túc vỗ lên ngực mình, hứa hẹn, lão gia tử cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện từng, Vậy là tốt rồi, mọi người tán gẫu vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi ngắt kết nối, mấy người Lý Thanh Hòa liếc nhìn nhau, sau đó Tư Thính Vũ nói, chẳng trách lúc nãy dị tượng của A Duyên lại biến mất. Hóa ra là rời khỏi khởi nguyên chi địa, Lý Thanh Hòa gật gật đầu, liếc nhìn về phía luyện võ quán với biểu cảm phức tạp rồi cười nói, Duyên đệ đệ vẫn luôn cố gắng, chúng ta cũng không thể để một mình hắn phấn đấu, mọi người phải tu luyện thật tốt. Chương 1075, Mẫu thú tức giận. Tâm trạng của nàng lúc này vừa kiêu ngạo lại vừa phức tạp, suy cho cùng thời gian Lý Thanh Hòa cũng quen biết với Lục Duyên lâu nhất trong tất cả mọi người. Thậm chí đã quen từ khi Lục Duyên còn chưa thức tỉnh. Nàng là người nhìn Lục Duyên một mình tiến lên, từ một người mới đáng yêu dần dần trưởng thành, đến bây giờ có thể một mình đánh chết dị thú cấp pháp tắc, cường giả tuyệt thế bảo vệ vũ trụ. Nhớ lại từng ly từng tí quãng đường đã đi qua cùng Lục Duyên, trong lòng Lý Thanh Hòa xuất hiện cảm xúc là lạ. Biểu cảm của nàng dần trở nên kiên định lên, mau đi tu luyện thôi. Tranh thủ đột phá sớm một chút. Trong hỗn độn, tại một vũ trụ vỡ tan. Giờ phút này, lớp màng của vũ trụ đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ nội bộ tinh cầu đều rơi vào trong im lặng, một lượng lớn dị thú sinh sôi trong vũ trụ, ra ra vào vào thông qua lỗ hổng của màng vũ trụ. Trong đó ở khu vực trung tâm vũ trụ, có một con quái vật huyết nhục kỳ dị vô cùng to lớn đang chiếm giữ ở nơi đó, nó gần như chiếm cứ mất một phần ba cả cái vũ trụ. Con quái vật huyết nhục này có cực kỳ nhiều xúc tu, giờ phút này tất cả xúc tu đều đang thăm dò vào trong hư không vũ trụ, tựa như đang hấp thu gì đó. Tất cả con mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp, hiện ra tia sáng quỷ dị, chung quanh xuất hiện các loại dị tượng. Thỉnh thoảng những cái miệng kia lại khép khép mở mở, phát ra những tiếng thẩm thì kỳ lạ. Phía trên đám xúc tu, một đống huyết nhục mơ hồ tụ lại thành một khuôn mặt quái dị dữ tợn ở trên đỉnh thân thể. Lượng lớn dị thú tách ra từ con quái vật huyết nhục này, dị thú tách ra không ngừng mạnh lên, cuối cùng hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài vũ trụ. Đúng vào lúc này, dị hóa chi mẫu đang vừa hấp thụ lực lượng vũ trụ bản nguyên vừa tách dị thú ra đột nhiên dừng lại, sau đó nó mở hết tất cả miệng ra. Phát ra lời thì thầm im ắng. Toàn bộ cái vũ trụ bỗng nhiên rung chuyển rồi nứt toạc, trên màn vũ trụ lại có thêm một vết nứt càng đáng sợ hơn. Ngay cả hỗn độn khí bên ngoài vũ trụ cũng điên cuồng phun trào trong tiếng thì thầm im ắng này. Tất cả con mắt của dị hóa chi mẫu lóe lên, trong khi đó trên khuôn mặt kia lại hiện hiện vẻ kinh ngạc. Nàng ta cảm nhận được cái chết của huyết nhục chi vương. Huyết nhục chi vương là kiệt tác kiệt xuất nhất của nàng ta, đã đạt tới cấp bậc pháp tắc, đều là cường giả hiếm có trong hỗn độn hải. Rõ ràng chỉ đi ăn mòn một vũ trụ mới xuất hiện không lâu. Vậy mà cường giả bậc này lại chết. Trong cái vũ trụ kia có cường giả có thể giết chết huyết nhục chi vương. Dị hóa chi mẫu tràn đầy tức giận. Dị hóa chi mẫu tức giận khiến khí tức khủng bố cường đại hơn càng tàn phá bừa bãi, cả vũ trụ kia dường như có thể hóa thành mảnh vỡ bất cứ lúc nào dưới cổ khí tức cường đại kia. Đúng vào lúc này, hai xúc tu khổng lồ của dị hóa chi mẫu nhúc nhích rồi rời khỏi bản thể dị hóa chi mẫu, cuối cùng hóa thành hai con quái vật huyết nhục có khuôn mặt dữ tợn khó mà tả nổi, mọc đầy mắt và xúc tu. Sau khi hai con quái vật huyết nhục này được sinh ra, khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh đã đạt tới cấp pháp tắc. Bọn chúng nhìn dị hóa chi mẫu vô cùng khổng lồ, nhỏ giọng nói, chủ nhân vĩ đại, tiếng dị hóa chi mẫu vang lên, các con của ta, đi tìm hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương, báo thù cho con của ta, vâng. Hai quái vật huyết nhục cấp pháp tắc lập tức biến mất tại chỗ. Dị hóa chi mẫu nhìn hai quái vật huyết nhục rời đi, sau đó mới tiếp tục tham lam hấp thu bản nguyên còn lại trong vũ trụ này. Số lượng bản nguyên còn lại của vũ trụ này không nhiều, dị hóa chi mẫu vốn định tiếp tục đi hấp thu. Nhưng hiện tại, nàng ta tính đặt mục tiêu kế tiếp lên trên cái vũ trụ có thể hủy diệt huyết nhục chi vương kia. Một khu vực khác của hỗn độn hải, trong sào huyệt hủ hóa và sào huyệt hủy diệt, hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương đồng thời bị chấn động. Giờ phút này, hủy diệt chi vương xương cốt đây mình hơi kinh ngạc, ngọn lửa huyết sắc trong mắt liên tục bùng lên, huyết nhục chi vương chết rồi. Chết ở cái vũ trụ non trẻ kia. Trong vũ trụ kia lại có cường giả bậc này. Hủy diệt chi vương không dám tin, vốn vào lúc thời giáng lâm của mình và hủ hóa chi vương bị hủy diệt. Hắn ta đã đoán được ở trong vũ trụ kia có cường giả cấp pháp tắc. Nhưng dù có được cường giả cấp pháp tắc, nhưng hắn ta lại không nghĩ tới người kia có thể giết chết cả huyết nhục chi vương. Có điều chẳng bao lâu sau, hủy diệt chi vương lại lộ ra một nụ cười mỉa mai, chắc chắn tên kia định bỏ mặc ta và hữu hóa chi vương để một mình chiếm cái vũ trụ kia, không nghĩ đến thế mà lại chết, đáng đời. Sau đó, sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm trọng, xem ra ta còn phải đợi hữu hóa chi vương. Hơn nữa chủ nhân còn tạo thêm hai con dị hóa chỉ xúc, chắc vậy là đủ rồi, bổ thiên thành. Trong bầu trời màu xám trắng, cảm giác tĩnh mịch càng ngày càng nồng đậm hơn, mỗi một khu vực đều có các loại tàn ảnh tử vong cuốn quanh. Đây là biểu hiện cho thấy Lục Duyên đã cảm ngộ pháp tắc tử vong đến giai đoạn cuối cùng. Chương 1076, Cảm ngộ. Vì mất đi sự trợ giúp cảm ngộ của pháp tắc chi tâm, dù lúc trước có để lại cảm ngộ nhưng Lục Duyên vẫn hao tốn trọn vẹn 5 năm thời gian khởi nguyên mới đạt được đến bước hiện tại. Sương mù trắng xám tịch mịch kia dần dần tiêu tan, Lục Duyên cũng chậm rãi mở mắt, hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cảm ngộ thành công, trong lòng Lục Duyên thầm cảm thấy may mắn, may thay lúc trước mình đã nắm giữ được 4 cái pháp tắc, cho nên có sự nghiên cứu nhận biết tương đối sâu về lực lượng pháp tắc. Cộng với trong đấy còn có sinh mệnh pháp tắc tương sinh tương khắc với pháp tắc tử vong. Nếu không thì sau khi việc cảm ngộ bị gián đoạn, dù còn giữ lại được một phần cảm ngộ từ trước, nhưng nếu muốn nắm giữ triệt để thì e rằng cũng phải tốn một viên pháp tác chi tâm. Mà không giống như bây giờ, trực tiếp hoàn thành việc nắm giữ. Sau khi cảm ngộ được pháp tác tử vong, giờ phút này Lục Duyên đã có được 5 loại pháp tác, thực lực có sự tiến bộ vượt bậc so với lúc trước. Chẳng qua, hắn cũng không nghỉ ngơi mà định tiếp tục cảm ngộ tiếp. Hiện tại huyết nhục chi vương đã đến đây. Hắn cũng không biết tiếp theo dị hóa chi mẫu có thể đến hay không, vậy nên hắn không có thời gian thả lỏng. Lấy pháp tắc chi tâm ra một lần nữa, Lục Duyên bắt đầu chọn lựa loại pháp tắc tiếp theo mà mình định cảm ngộ. Các loại pháp tắc còn lại bao gồm pháp tắc cơ giới, không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc và huyễn tưởng pháp tắc. Trong đó thì không gian, vận mệnh, thời gian và huyễn tưởng pháp tắc là tương đối khó cảm ngộ, Lục Duyên suy nghĩ chốc lát. Bắt đầu tính toán đơn giản. Nếu nắm giữ pháp tắc cơ giới, Lục Duyên lập tức nghĩ đến các chiến sĩ cơ giới của quốc gia cơ giới. Nếu như có thể dùng cơ giới thần hóa để thăng cấp cho tất cả chiến sĩ cơ giới, vậy đến lúc đó dù có khai chiến toàn diện thì họ vẫn có thể có chút sức phản kháng. Ngoại trừ người bên phía hắn. Đương nhiên, nếu như cảm ngộ xong pháp tắc cơ giới thì thực lực của Lục Duyên cũng sẽ tiến bộ nhờ sự gột rửa của lực lượng pháp tắc. Mà nếu tiếp tục cảm ngộ một loại pháp tắc mới thì Lục Duyên cũng sẽ có sự thấu hiểu sâu hơn về lực lượng pháp tắc, sau này cảm ngộ không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc và huyễn tưởng pháp tắc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu. Sau khi tính toán ổn thỏa xong, Lục Duyên sử dụng pháp tắc chi tâm và bắt đầu cảm ngộ pháp tắc cơ giới. Trong không gian pháp tắc, Lục Duyên yên tĩnh trôi bồng bềnh, một đám bánh răng đồng thau to to nhỏ nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả bánh răng khớp lại với nhau, dần dần tạo thành một đống cơ giới lớn nhỏ không đồng đều, có chức năng khác nhau. Trên những bánh răng đó có hoa văn huyền ảo lưu chuyển, hàm nghĩa của pháp tắc cơ giới được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên những bánh răng đó. Độ cảm ngộ pháp tắc liên tục tăng lên, dưới sự giúp đỡ của pháp tắc chi tâm và bản nguyên vũ trụ, dù vừa mới bắt đầu mà Lục Duyên cũng đã nắm giữ pháp tắc cơ giới đến một trình độ nhất định, tốc độ cảm ngộ cũng không tệ. Ở Bổ Thiên Thành, một đám chiến sĩ cơ giới đã không còn kinh ngạc khi thấy dị tượng pháp tắc lại biến hóa lần nữa. Suy cho cùng, trong khoảng thời gian này Lục Duyên đã cảm ngộ trọn vẹn 5 loại pháp tắc. Chỉ là giờ phút này, chiến sĩ gen có được gen siêu phàm cơ giới vô cùng mừng rỡ, định hưởng thụ cơ duyên to lớn mà dị tượng pháp tắc lần này mang đến. Mà ở trung tâm Bổ Thiên Thành, Nhược Thủy, Quê Rô, Bộ Trường và Nộ Tinh đã trở về. Khi thấy bánh trăng đồng thau trên bầu trời thì 4 người liếc nhau. Quê Rô cười ha hả, quả nhiên, ta biết mà, tên nhóc A Duyên kia vẫn chưa kết thúc đâu. Nộ Tinh hít sâu một hơi, nói, A Duyên liên tục mạnh lên, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng mới được, hy vọng có thể có sự tiến bộ nhất định, mấy người Nhược Thủy cũng gật gật đầu. Đến giai đoạn này của họ đều gần như đã bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, nhưng muốn cảm ngộ pháp tắc là việc nói thì mà làm thì khó. Chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Có điều, hiện tại Lục Duyên đều cố gắng như vậy. Tất nhiên họ không thể lười biếng. Suy cho cùng, vũ trụ cũng không thể chỉ dựa vào một mình Lục Duyên bảo vệ. Đám người vừa hộ pháp cho Lục Duyên, vừa muốn cảm ngộ pháp tắc của bản thân thông qua suy luận từ hàm nghĩa trong dị tượng pháp tắc. Độ khó của việc cảm ngộ pháp tắc cơ giới gần tương tự với sinh mệnh pháp tắc và pháp tắc tử vong, thậm chí còn đơn giản hơn một xíu. Vẻn vẹn chỉ 15 năm thời gian khởi nguyên, Lục Duyên ngồi khoanh chân trong phòng trọng lực cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt xuất hiện từng cái bánh răng đồng thau khớp với vòng xoay. Pháp tắc cơ giới, hoàn thành cảm ngộ. Lục Duyên thở phào một hơi, trong lòng chỉ vui mừng một chốc rồi lại bắt đầu tập trung cảm ngộ lần nữa. Trong bốn loại pháp tắc không gian, thời gian, vận mệnh và huyễn tưởng, Lục Duyên lựa chọn cảm ngộ không gian pháp tắc. Pháp tắc chi tâm được sử dụng một lần nữa, Lục Duyên xuất hiện trong một không gian pháp tắc có không gian tuyến vặn vẹo ở khắp mọi nơi, bắt đầu một lần cảm ngộ mới. Chương 1077, Đông Đủ. 80 năm thời gian khởi nguyên. Thế giới hiện thực, ở một vũ trụ trong hỗn độn hải cách đó không xa. Hỗn độn khí phun trào, sao huyệt hữu hóa chứa đầy chất nhảy màu xanh lá chảy xuôi và sao huyệt hủy diệt được tạo thành hoàn toàn bằng xương đang chậm rãi tới gần. Dị thú trong hai sao huyệt dị hóa xôn xao gào thét với nhau không ngừng, khí tức phun trào. Hữu hóa chi vương đầy chất nhầy màu xanh lá chảy xuôi xuất hiện ở trên sào huyệt hữu hóa, cũng cùng lúc này, hủy diệt chi vương toàn thân là xương màu xanh lá, trên mặt còn có hoa văn huyết sắc cũng xuất hiện phía trên sào huyệt hủy diệt. Hai bên nhìn nhau thật sâu, sau đó từ từ đến gần. Lâu rồi không gặp, giọng nói hơi sền sệt của hữu hóa chi vương vang lên. Trong mắt hủy diệt chi vương có tia sáng huyết sắc lưu chuyển, khẽ gật đầu, cũng qua mấy tỷ năm chưa gặp nhau rồi. Không biết hiện tại thực lực của ngươi có tiến bộ hay không, ha ha ha. Rồi ngươi sẽ thấy, hữu hóa chi vương phát ra tiếng cười quái dị, sau đó châm chọc nói, đáng tiếc, huyết nhục chi vương không có cơ hội gặp lại chúng ta, ô, chết ở trong tay một vũ trụ non trẻ, rác rưởi đúng là rác rưởi, hủy diệt chi vương lơ đễnh nói. Có lẽ trong vũ trụ kia có cường giả cấp pháp tắc không tệ. Chúng ta cũng phải cẩn thận hơn mới được, hữu hóa chi vương cười quái dị nói. Hủy diệt chi vương nhìn thoáng qua hữu hóa chi vương, chủ nhân đã điều động hai con dị hóa chỉ xuất rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn sợ hãi? Tất nhiên không phải là sợ hãi, mọi thứ cứ cẩn thận một chút cũng không tôi hư. Vậy thì cứ chờ đi, chờ chủ nhân điều động dị hóa chỉ xuất lại đây. Hủy diệt chi vương lấy hai tay ôm ngực, không nhiều lời nữa. Hữu hóa chi vương thấy thế này thì chỉ cười một tiếng quái dị rồi từ từ lui lại, lùi vào trong sào huyệt hữu hóa. Thời gian như thoi đưa. Lại qua một khoảng gian khá lâu. Ở khu vực mà sào huyệt hữu hóa và sào huyệt hủy diệt chiếm cứ ở hỗn độn hải, một đám dị thú ra ra vào vào, liên tục thôn phệ tất cả vật chất mà chúng có thể gặp được trong hỗn độn hải. Mà hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương thì lại ở trong sào huyệt của mình. Ngay vào lúc này, hai dị hóa chi cương xông ra khỏi sào huyệt, đồng thời nhìn về một phía. Có khí tức khủng bố tà dị lưu chuyển ở phương hướng kia. Hai luồng sáng màu xanh di chuyển trong hỗn độn hải với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã đến gần vị trí hai cái sào huyệt. Đó là hai con quái vật huyết nhục có tướng mạo tà dị cùng với vô số xúc tu. Chính là hai con dị hóa chi xúc đã tách ra khỏi dị hóa chi mẫu lúc trước. Cuối cùng cũng đến. Trên gương mặt đầy chất nhầy của hữu hóa chi vương lộ ra vẻ tươi cười. Tia sáng huyết sắc trong mắt hủy diệt chi vương ở bên cạnh cũng lóe lên. Cùng tiến lên nghênh đón với hữu hóa chi vương. Một trong hai dị hóa chỉ xúc nói, hữu hóa chi vương, hủy diệt chi vương, nghe nói trong vũ trụ non trẻ kia có cường giả cấp pháp tắc cường đại, ngay cả huyết nhục chi vương cũng chết ở trong đó, chủ nhân bảo chúng ta tới giúp các ngươi. Hủy diệt chi vương khẽ gật đầu, vậy làm phiền hai vị, ha ha ha. Có hai vị tham gia. Trọn vẹn bốn cường giả cấp pháp tắc, dù là vũ trụ cường đại thì chúng ta cũng có thể đối phó được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Hữu hóa chi vương chậm rãi lên tiếng. Sau đó, sào huyệt hữu hóa và sào huyệt hủy diệt từ từ di chuyển, tiến về phía vũ trụ cách đó không xa. Thượng tầng khởi nguyên chi địa. Lục Duyên chậm rãi mở mắt, bên trong có từng sợi tơ màu trắng bạc lóe lên. Tất cả những cái này đều là không gian tuyến. Lục Duyên đã nắm giữ triệt để không gian pháp tắc. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Sau khi nắm giữ triệt để không gian pháp tắc, Lục Duyên mới nhận ra điểm cường đại của không gian pháp tắc. Trong tầm mắt của hắn, tất cả các khu vực đều có lượng lớn không gian tuyến này. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn đã có thể thay đổi những không gian tuyến này một cách nhẹ nhõm, từ đó thay đổi cả mảnh không gian. Dựa vào thực lực hiện tại, chỉ cần Lục Duyên sẵn lòng thì thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ không gian khởi nguyên chi địa, tất cả mọi người cũng không thể tiến vào khởi nguyên chi địa. Thậm chí, Lục Duyên tin rằng mình còn có thể mở rộng không gian trong nội bộ vũ trụ lên gấp mấy lần một lần nữa. Đây mới chỉ là thay đổi không gian tuyến đơn giản nhất, thậm chí hắn còn có thể tự cải tạo không gian tuyến. Chế tạo ra bão táp không gian vô cùng khủng khiếp, chế tạo ra lao tù không gian cường đại, vân vân. Các loại năng lực mà Lục Duyên sử dụng ở cấp chiến thần cũng có sự tiến bộ vượt bậc. Cũng không biết, hiện tại bản thân hắn đã khống chế không gian pháp tắc triệt để, vậy liệu có thể sử dụng chuyển rời không gian ở trong hỗn độn hải hay không? Lục Duyên nhớ lại hỗn độn hải mà lúc trước mình đã thấy, đó là một không gian vô cùng vững chắc. Lúc ấy, Lục Duyên có ghen không gian thần cấp cũng không thể nào hòa vào trong không gian đó, không biết hiện tại có thể làm được hay không. Chương 1078, lần 2. Nếu như có thể, dù có ở trong hỗn độn hải thì Lục Duyên cũng vẫn có tính cơ động không kém, có lẽ sau này hắn nên đi xem dị hóa chi mẫu là một sự tồn tại như thế nào trước tiên. Miễn đến lúc đó mình thậm chí còn không biết đối thủ của mình như thế nào. Vào lúc Lục Duyên còn đang suy nghĩ, hắn đột nhiên sững sờ, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, nhíu mày ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như nhìn xuyên qua không gian khởi nguyên chi địa, rơi vào bên ngoài vũ trụ. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, tất nhiên có thể cảm nhận được có khí tức dị hóa rất cường đại đang nhanh chóng tới gần vũ trụ của mình. Lại đến. Không biết lần này là ai tới? Bốn tên, cấp pháp tắc, rất mạnh, gần như tương đương với huyết nhục chi vương lúc trước. Chắc hẳn không phải là dị hóa chi mẫu. Lục Duyên hơi nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ bốn luồng khí tức cấp pháp tắc cường đại tương tự huyết nhục chi vương là đối thủ khó đối phó của Lục Duyên vào thời kỳ trước khi gặp phải huyết nhục chi vương. Nhưng hiện tại, Lục Duyên lại không chế pháp tắc cơ giới và không gian pháp tắc, nắm giữ trọn vẹn bảy loại pháp tắc, giờ phút này thực lực của hắn đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Dù là bốn cường giả cấp pháp tắc thì cũng không đánh lại hắn. Lục Duyên thầm nghĩ trong lòng, thân thể đã biến mất tại chỗ lần nữa. Quốc gia cơ giới, lỗ hổng vũ trụ. Hai người Mados và Crooks đang trấn thủ trong thành lũy cơ giới, ngoại trừ họ ra thì trong này còn có cường giả chiến thần nhân tộc Quero, cường giả chiến thần thú tộc Ngân Cốc và cường giả chiến thần linh tộc Băng Lăng. Khoảng 5 cường giả chiến thần. Chủ yếu là do lần trước cường giả cấp pháp tắc đã xâm lấn qua cái lỗ hổng này, để lại lượng lớn dấu vết dị hóa, khiến cho số lượng dị thú ở mảnh khu vực này tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ dựa vào hai chiến sĩ cơ giới cấp bậc chiến thần là Mados và Crooks thì chưa hẳn có thể giữ vững hoàn toàn. Vì vậy nên ba tộc là nhân tộc, thú tộc và linh tộc cũng điều động chiến thần qua bên này đóng giữ. Đương nhiên, họ không thông báo cái việc nhỏ này cho Lục Duyên. Suy cho cùng, họ không thể đối phó với cường giả cấp pháp tắc, nhưng ít nhất họ vẫn có thể đối phó với cường giả cấp bậc chiến thần, không để loại việc nhỏ này quấy rầy đến việc tu luyện của Lục Duyên. Bên ngoài thành lũy cơ giới, Quero và Ngân Cốc đang vây giết một con dị thú thần cấp mới xuất hiện. Con dị thú thần cấp này có 8 cánh tay tráng kiện, trên người được lân giáp nặng nề màu xanh lá bao trùm, trông vô cùng dữ tợn. Trong cánh tay nó có vô số con mắt, lít nha lít nhít, trong những con mắt đó bắn ra từng tia xạ tuyến màu xanh lá. Xạ tuyến màu xanh lá xuyên qua hỗn độn hải, liên tục tấn công về phía Quero và Ngân Cốc. Nhưng tốt xấu gì thì Quero và Ngân Cốc cũng là cường giả cấp bậc chiến thần, thực lực tất nhiên không kém. Linh lực quanh thân hai người phun trào, vừa tránh né đòn công kích vừa phản công lại. Kiếm phủ trong tay Quero chém về phía dị thú thần cấp, mang theo từng tia sáng màu vàng vô cùng khủng bố. Còn trong miệng Ngân Cốc thì liên tục phun ra linh năng pháo màu trắng bạc. Hai cường giả cấp chiến thần áp chế dị thú thần cấp. Chẳng mấy chốc đã đánh cho con dị thú thần cấp kia thương tích đầy mình. Hừ. Chỉ là một con dị thú thần cấp mà muốn cưỡng chế xung kích phòng tuyến của chúng ta. Đúng là không sợ chết. Ngân Cốc né khỏi một tia xạ tuyến, lạnh lùng hỏi. Quero ở bên cạnh nắm chặt chiến phủ, thấy khí tức của con dị thú thần cấp này đã suy yếu hơn nhiều so với lúc trước thì nói, Ngân Cốc, gần đủ rồi. Chuẩn bị một đòn cuối cùng đi. Ngân Cốc cũng gật đầu. Linh lực ở hai bên đều đang điên cuồng phun trào. Ngay vào lúc này, con dị thú cấp thần vốn mình đầy thương tích, khí tức suy yếu hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu lại đột nhiên chấn động. Sau đó phát ra tiếng gào thét điên cuồng, quanh thân có tia sáng màu xanh lá vô cùng khủng bố lấp lóe, khí tức tăng lên hơn nhiều so với trước, thậm chí trên thân còn xuất hiện một loạt vết rách. Dì Hai Y cảm nhận được khí tức của con dị thú thần cấp này tăng vọt, trong mắt của Ngân Cốc và Quê Rô đều co rút lại, có chút kinh ngạc. Đúng vào lúc này, thân thể họ chấn động, như rơi vào trong hầm băng. Họ cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ đang đến gần. Hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn hải. Bên trong hỗn độn hải, hỗn độn khí phun trào, hai con đại quái vật to lớn xông ra. Nhanh chóng tiến gần về phía vũ trụ của họ. Sau khi thấy hai vật thể to lớn như một tinh hệ nhỏ kia, cả Ngân Cốc và Quê Rô đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Đó là gì? Ngân Cốc gầm nhẹ lên tiếng. Dạo trước khi đến đây chỉ viện thì Lục Duyên đã hủy diệt sào huyệt huyết nhục, cho nên cả Ngân Cốc và Quê Rô thậm chí còn chưa thấy sào huyết huyết nhục, nên tất nhiên không biết thứ trước mắt này đến cùng là gì. Chỉ là nhìn hình thể khổng lồ cùng với khí tức đáng sợ hơn từ bên trong truyền đến, cả hai người vẫn cảm nhận được mối uy hiếp vô cùng chí mạng như cũ. Thứ bên trong tuyệt đối không tầm thường. Ngân Cốc và Quê Rô liếc nhau, có ý rút lui. Chương 1079, bất lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, con dị thú thần cấp không biết vì sao bạo tẩu kia lại nhanh chóng lao về phía Ngân Cốc và Quê Rô, mặc kệ những vết nứt trên thân thể. Khí tức cường đại kia làm Ngân Cốc và Quê Rô vô cùng căng thẳng. Đáng chết. Họ không thể rút lui, chỉ có thể đứng chung một chỗ với con dị thú thần cấp này lần nữa. Mà đúng vào lúc này, ở thành lũy cơ giới cách đây không xa, Băng Lăng, Mados và Crooks đang chỉ huy phòng theo dõi cuộc vây công dị thú thần cấp của Ngân Cốc và Quê Rô. Trên mặt họ không có vẻ lo lắng gì cả. Trong mấy năm nay, quang minh chi lực mà Lục Duyên để lại đã tiêu tan trong hỗn độn khí. Từ đó mà dấu vết dị hóa nơi xa đã hấp dẫn lượng lớn dị thú đi tới, số lượng dị thú thần cấp cũng không ít. Họ đều đã quen với những cuộc tấn công của dị thú thần cấp. Vẹn vẹn chỉ là một con dị thú thần cấp, họ nghĩ cũng không có thứ gì ngoài cái này. Có điều đúng vào lúc này, còi báo động trong phòng chỉ huy lại vang lên tiếng hú chói tai lần nữa, đèn báo động màu đỏ chớp lóe làm cho thân thể Mados và Crooks đều chấn động. Họ lập tức nghĩ đến cảnh tượng huyết nhục chi vương xâm lấn lúc trước, lập tức đứng lên. Không lẽ lại là bên đấy? Họ ở đây không đến nỗi thảm như vậy đâu nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Crooks nói. Đại nhân. Không hay rồi, lại có khí tức dị hóa cường đại xuất hiện. Cấp pháp tắc. Là cấp pháp tắc. Chiến sĩ cơ giới trong phòng chỉ huy gắt gao nhìn chằm chằm vào dụng cụ cơ giới trước mắt, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, đồng thời chiếu hình ảnh tròn dụng cụ lên màn sáng. Trong màn sáng, có hai điểm sáng màu xanh lá to lớn chậm rãi tới gần phòng tuyến đại biểu cho vũ trụ. Bên cạnh điểm sáng to lớn kia còn có vô số điểm nhỏ màu xanh lá, toàn bộ đều là dị thú. Thấy cảnh này, Mados hơi ngưng lại, khiếp sợ nói, hai tên. Lần trước chỉ có một tên mà thôi, lần này lại có hai tên. Không. Không phải, dụng cụ thể hiện có bốn cáo năng lượng nguyên cấp pháp tắc, giọng nói của chiến sĩ cơ giới mang theo run rẩy, chậm rãi. Nghe thấy thế, bầu không khí trong phòng chỉ huy đông cứng, rơi vào trong im lặng. Ba người Mados, Crooks và Băng Lăng liếc nhau, đồng thời xé rách không gian, đi ra cạnh ngoài thành lũy. Sau đó, họ đều cứng người tại chỗ khi thấy hai cái sào huyệt to lớn từ từ hiện ra trong hỗn độn hải. Ba người im lặng trong nháy mắt, sau đó khi cảm nhận được trận chiến cách đây không xa thì tái mặt. Họ thấy Quê Rô và Ngân Cốc đang chiến đấu cách đó không xa. Không hay rồi. Quê Rô và Ngân Cốc còn ở bên ngoài. Mau đi giúp họ. Mados thay đổi sắc mặt. Hét lên. Lúc này mà ở trong hỗn độn thì quá nguy hiểm. Mau đi thông báo cho Lục Duyên huynh đệ. Crooks tiếp lời. Ba người họ nhốn nháo muốn xông ra khỏi vũ trụ, đi giúp Quê Rô và Ngân Cốc đánh chết con dị thú thần cấp kia. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dị thú thần cấp đang trong trạng thái bùng nổ kia cứng đờ tại chỗ, sau đó bị một chùm quang minh chi hỏa bao trùm. Dị thú thần cấp kia hét thảm một tiếng, sau đó hoàn toàn hóa thành tro tàn. Quero và Ngân Cốc vốn không thể không chiến đấu với con dị thú thần cấp kia vì nó bạo tẩu đều sững sờ tại chỗ. Ba người Mados đang định lao ra giúp đỡ cũng sững sờ. Họ quay đầu lại thì thầy Lục Duyên, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở phào yên tâm. Dù phải đối mặt với dị thú cấp pháp tắc cường đại, nhưng có Lục Duyên ở đây, họ lập tức cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Không biết bắt đầu từ lúc nào, họ đã quen với biểu hiện cường đại của Lục Duyên, cho rằng dù cho là dị thú cấp pháp tắc thì cũng không phải là đối thủ của hắn. A Duyên, ngươi đến rồi, Quero nhếch nhếch miệng nói. Lục Duyên nhìn thoáng qua Quero và Ngân Cốc bị dị thú thần cấp bạo tẩu để lại vài vết thương, trong mắt chợt lóe lên tia sáng màu xanh lá. Vết thương trên người Ngân Cốc và Quero lập tức khôi phục trong nháy mắt. Quero và Ngân Cốc sững người, sau đó lập tức bình tĩnh lại. Dù sao cũng là Lục Duyên, việc nhỏ như trị thương cho họ trong nháy mắt đã không thể làm họ kinh ngạc. Lục Duyên gật gật đầu, nhìn về phía hai sào huyệt dị hóa to lớn kia rồi nói, các ngươi đi về trước đi. Trong này có bốn tên cấp pháp tắc, thực lực rất mạnh, bốn tên. Trong mắt Quero và Ngân Cốc co rút lại, có chút kinh ngạc. A Duyên, ngươi không có vấn đề gì chứ? Quero hơi lo lắng nhìn Lục Duyên. Lục Duyên ngơ ngác một lúc mới hiểu rõ ý của Quero. Dù sao hắn cũng là cường giả có bốn cấp pháp tắc. Hắn mỉm cười gật đầu, không có vấn đề gì lớn cả. Các ngươi về trước đi, Quero và Ngân Cốc nhìn nhau. Cũng hiểu rõ mình không giúp được gì, hai người chỉ đành gật đầu rồi bay về hướng pháo đài cơ giới ở phía xa. Hai người vừa bay về, ba người Mados lập tức bước đến đón họ. Thế nào rồi? Quero nhìn về hướng bóng lưng của Lục Duyên ở xa kia, trong lòng hắn ta cảm thấy rất phức tạp. Dù nói thế nào hắn ta cũng là cường giả cấp chiến thần, hắn đã canh giữ tại chiến tuyến phòng thủ của bong bóng vũ trụ này hàng trăm triệu năm, không ngờ đến bây giờ ngay cả cơ hội tham dự vào cũng không có. Chương 1080, bảy loại. Đối mặt với cấp pháp tắc, dù cường giả đó có đạt cấp chiến thần vẫn quá yếu. Đến bây giờ cũng chỉ có Lục Duyên mới thật sự đối phó lại cấp pháp tắc, trở thành người bảo vệ cả vũ trụ này. Hắn ta từ từ nói, A Duyên nói không thành vấn đề, việc mà chúng ta có thể làm chính là tin tưởng hắn, các chiến thần khác nghe xong đều im lặng rồi cùng gật đầu. Thông báo cho những người khác biết một chút. Bây giờ chúng ta có thể làm chính là bảo vệ hậu phương thật tốt, không để huynh đệ Lục Duyên phải bận tâm. Ngân Cốc mím chặt môi, trên vẻ mặt hắn có chút nặng nề. Là một người đạt cấp chiến thần, ai không có sự kiêu ngạo của mình chứ? Kết quả bây giờ họ không có cơ hội nhúng tay vào, đương nhiên tâm trạng mọi người đều không tốt. Đám người Băng Lăng và Mados cùng gật đầu rồi cử người đi thông báo với các chiến thần khác, còn bản thân thì nhìn chằm chằm hướng biển hỗn độn ở nơi xa. Lục Duyên trôi nổi trong biển hỗn độn, khí hỗn độn dâng trào đập vào người Lục Duyên, dù đó là kim loại cứng nhất vũ trụ cũng sẽ bị khí trong hỗn độn này mài từ từ đến khi hóa thành bột mịn, dù cường giả cấp chiến thần cũng không thể ở quá lâu trong hỗn độn này. Tuy nhiên, nhục thân của Lục Duyên đã được sức mạnh pháp tắc thanh tẩy, nên nó còn cứng hơn cả kim loại cứng rắn nhất. Dù đó là khí hỗn độn cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho Lục Duyên. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn hai cái sào huyệt to lớn ở đằng xa. Lần trước là sào huyệt của huyết nhục chi vương, lần này lại có đến hai cái. Nhìn chất nhầy màu xanh lá đang chảy ra ngoài và sào huyệt được tạo thành từ đống xương cốt ngưng tụ lại, Lục Duyên lập tức nghĩ đến hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương. Cũng chỉ có hai họ là dị hóa chi vương. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, luồng khí tức dị hóa rất mạnh chợt dâng trào. Ngay sau đó, Lục Duyên đã thấy hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương bay ra khỏi sào huyệt, rồi bay về phía hắn. Ngoài hai dị hóa chi vương, Lục Duyên còn thấy hai con quái vật huyết nhục có hình thù rất quái dị. Hắn nhíu mày. Hai quái vật huyết nhục này cũng có thực lực cấp pháp tắc, nhưng trước đó Lục Duyên chưa từng đụng phải bản thể giáng lâm của hai quái vật huyết nhục cấp pháp tắc này trong vũ trụ. Rất rõ ràng, ngoài ba thể giáng lâm, trong bảy dị thú vẫn còn những cường giả khác đạt cấp pháp tắc. Việc này khiến đôi mắt Lục Duyên hơi nheo lại. Trong lúc Lục Duyên quan sát bốn dị thú cấp pháp tắc, bốn con dị thú kia cũng đánh giá Lục Duyên. Ngươi là kẻ đã đánh chết thể giáng lâm của chúng ta và tên huyết nhục chi vương sao? Hủ hóa chi vương quan sát Lục Duyên, các chữ nói ra như dính lại với nhau. Khí tức phát ra từ cấp pháp tắc của Lục Duyên quá mạnh, giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, lập tức thu hút sự chú ý của họ. Lục Duyên nhìn thoáng qua bốn dị thú cấp pháp tắc, hắn mỉm cười, các ngươi đã biết đồng bọn của mình chết ở đây, mà các ngươi vẫn đến đây để chịu chết sao? Chịu chết? Trong mắt Hủy Diệt Chi Vương lấp lóe tia sáng đồ như máu. Từng luồng ánh sáng màu xanh lá chuyển động quanh người, khí tức khóa chặt Lục Duyên, hắn ta thông thả nói, trong vũ trụ này chỉ có một mình ngươi đạt cấp pháp tắc đúng không? Đợi khi nào giết ngươi chết rồi, vũ trụ này sẽ là thức ăn của chúng ta. Trong mắt Lục Duyên thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, linh lực dâng trào quanh người, khí thế vô cùng mạnh mẽ dâng hiện ra. Khí hỗn độn ban đầu ập vào người Lục Duyên vào lúc này bị khí tức mạnh mẽ của hắn đẩy ra, từng vệt sấm chớp lóe xung quanh người Lục Duyên. Pháp tắc sao trời, pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc cơ giới, pháp tắc không gian, pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám và pháp tắc tử vong. Khí tức của bảy loại pháp tắc có sức mạnh rất mạnh và thần bí không ngừng ẩn hiện, khiến khí thế của Lục Duyên trở nên vô cùng đáng sợ. Bốn vị hóa chi vương đang bao vây chặt chẽ lấy Lục Duyên thấy thế này đều sửng sốt. Tất cả ánh mắt đều nhìn về hướng Lục Duyên, trong mắt còn lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Một, hai, ba. Bảy loại pháp tắc à. Trong giọng nói của hữu hóa chi vương lộ rõ vẻ bàng hoàng, gần như hét lên. Vào lúc này, Hủy Diệt Chi Vương và hai quái vật dị hóa ở bên cạnh cũng tỏ vẻ hoang mang. Tuy họ biết Lục Duyên có thực lực rất mạnh, vì dù sao hắn có thể đánh chết Huyết Nhục Chi Vương thì chắc chắn sẽ không yếu. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ đến chuyện hắn đã nắm giữ cả bảy loại pháp tắc. Tại sao trong một vũ trụ non trẻ thế này lại xuất hiện một cường giả như vậy? Trong lúc họ kinh ngạc không thôi, Lục Duyên không hề nương tay. Linh lực của hắn trào ra quanh người, ngay sau đó, không gian xung quanh bốn dị thú cấp pháp tắc bị đông cứng lại chỉ trong chớp mắt. Bốn dị thú cấp pháp tắc gầm lên khi cảm nhận được không gian đông cứng lại. Dị hóa chi lực khủng khiếp dâng trào, dao động xung quanh người họ. Khí tức của hữu hóa chi vương mang theo hữu hóa chi lực ăn mòn. Hắn ta muốn hữu hóa đường không gian để có thể tùy ý sử dụng đường không gian. Chương 1081, áp đảo. Còn quanh người Hủy Diệt Chi Vương hiện ra sức mạnh hủy diệt khủng bố, sức mạnh hủy diệt màu máu muốn hủy diệt hoàn toàn đường không gian, dùng cách này để thoát khỏi sự giam cầm trong không gian này. Nhưng điều khiến Lục Duyên có chút kinh ngạc chính là hai quái vật có vẻ ngoài kỳ lạ kia, một người có băng xương chi lực rất mạnh và kịch độc chi lực cũng mạnh mẽ không kém hiện ra quanh cơ thể, người còn lại có khí tức kim loại vô cùng sắc bén và khí tức sao trời dày đặc. Mỗi quái vật đều có hai pháp tắc băng xương và pháp tắc kịch độc, pháp tắc kim loại và pháp tắc sao trời. Pháp tắc hủy diệt và pháp tắc hữu hóa không thể gây nhiễu loạn đường không gian, nhưng dưới pháp tắc của hai quái vật huyết nhục, vậy mà không gian lại xảy ra dao động, họ có thể thoát được bất cứ lúc nào. Lục Duyên khẽ cau mày lại. Dù thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều nhờ sự gia trì cực lớn của các pháp tắc. Nhưng dù sao hắn chỉ dùng một loại pháp tắc không gian, nên không thể vững như bàn thạch khi đối mặt với sự công kích của hai pháp tắc cùng một lúc. Điều khiến Lục Duyên kinh ngạc nhất chính là dù cường giả dị thú cấp pháp tắc này có vẻ ngoài huyết nhục của dị thú rất quái dị. Nhưng họ còn mạnh hơn hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương, mỗi người đều nắm giữ hai loại pháp tắc. Trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia lạnh lẽo rồi trong mắt lóe lên ánh sáng màu trắng. Vào khoảnh khắc tiếp theo, trong không gian giam cầm bốn dị thú cấp pháp tắc chợt có quang minh chi hỏa cháy bùng lên. Quang minh chi hỏa đáng sợ này mang theo sức mạnh thanh tẩy mạnh mẽ liên tục ăn mòn bốn dị thú cấp pháp tắc. Hữu hóa chi vương và hủy diệt chi vương giật bắn cả người, đau đớn gầm lên một tiếng. Hai người không thể sử dụng sức mạnh của mình để thoát khỏi kìm kẹp này nữa, chỉ có thể dùng tất cả sức mạnh để ngăn lại sự thiêu đốt của quang minh chi hỏa. Vào lúc này, ngay cả hai quái vật dị hóa cũng tỏ ra kinh ngạc, phải phân một chút sức mạnh ra để chặn lại quang minh chi hỏa, đường không gian sắp bị phá hỏng lại ổn định trở lại. Tên nhãi nhép đáng chết. Một quái vật dị hóa trong số đó cất giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, giọng nói đó vô cùng kỳ quái, nhiều con mắt trên người hắn ta đang nhìn chằm chằm Lục Duyên. Vẻ mặt Lục Duyên hơi thay đổi khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Cứ như bị thứ gì đó đáng sợ để mắt tới. Lục Duyên nhìn quái vật dị hóa kia, đôi mày hắn cau lại thật chặt. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Dù ta là nhãi nhép cũng có thể giết chết ngươi, bùm. Tử vong chi lực màu xám trắng hóa thành từng chiếc liềm tử vong rồi chúng chém về phía bốn dị thú cấp pháp tắc. Hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương đang khó khăn chống lại quang minh chi hỏa, căn bản không thể tránh thoát liềm tử vong. Từng chiếc liềm tử vong xe qua thân thể họ, khí tức lập tức giảm xuống một đoạn, trên người xuất hiện từng miệng vết thương, còn có dấu vết của tử vong đang ăn mòn, khí tức quanh người suy yếu với tốc độ cực nhanh. Vào lúc khí tức xung quanh người họ giảm sút, quang minh chi hỏa cũng tràn vào. Bắt đầu thiêu đốt nhục thân của họ. Trên người họ lập tức xuất hiện từng vết cháy xém, khói màu xanh lá bốc lên, khiến họ nhìn không được phải gào thét, khí tức bắt đầu suy yếu với tốc độ cực nhanh. Còn hai quái vật dị hóa cũng không chịu nổi đòn tấn công của liềm tử vong, huyết nhục trên người không ngừng run rẩy, từng vết thương lộ ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, trên từng miệng vết thương có tiếng xì xèo quỷ dị rất nhỏ vang lên, sau âm thanh quỷ dị đó, từng chiếc liềm tử vong màu xám trắng bị vỡ nát, quang minh chi hỏa bị gạt ra. Ngay cả đường không gian cũng xảy ra dao động. Đúng lúc này, tinh thần chi lực tung hoành ngang dọc, đè ép về phía hai quái vật dị hóa. Khi quái vật dị hóa đang chuẩn bị thoát ra ngoài, thân thể đột nhiên chấn động, nhiều con mắt trên người bị tinh thần chi lực nghiền nát, trên cơ thể xuất hiện từng vết rạn nứt. Lục Duyên hơi hít mắt lại, linh lực dâng trào làm sức mạnh phóng ra ngoài. Chỉ một lúc sau, thân thể hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương nổ tung, những mảnh vỡ của thân thể vẫn còn nhúc nhích bị quang minh chi hỏa thiêu đốt đến khi biến thành tro tàn trong âm thanh thảm thiết. Khi hai quái vật dị hóa thấy hủy diệt chi vương và hủ hóa chi vương bị giết chết, quanh người lóe lên tia sáng màu xanh lá, tiếng hét chói tai vang lên. Ngay sau đó, nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ hiện ra trên người hai quái vật dị hóa. Chỉ trong chớp mắt, dù đó là tử vong chi lực, quang minh chi lực, tinh thần chi lực, hay không gian chi lực, tất cả đều bị gạt ra. Thân thể hai quái vật dị hóa không ngừng vặn vẹo, cuối cùng kết hợp lại thành một thể. Luồng khí tức càng mạnh hơn lúc trước dâng hiện ra. Con ngươi Lục Duyên hơi co lại, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh cũng xuất hiện một chút thay đổi. Sau khi hai quái vật dị hóa kết hợp lại đã tạo thành một quái vật huyết nhục khổng lồ. Quái vật huyết nhục này có các xúc tu dày đặc, trên các xúc tu huyết nhục chất đóng lại tạo thành từng khuôn mặt dữ tợn, khí tức cực kỳ mạnh. Bốn loại pháp tắc giống như những con cừu con ngoan ngoãn yếu ớt đang vây quanh quái vật huyết nhục. Thật sự rất mạnh. Chương 1082, Mẫu thú. Lục Duyên nhìn thật kỹ con quái vật huyết nhục trước mặt này. Nhưng dù như vậy thì Lục Duyên cũng không lo lắng. Sau khi quái vật huyết nhục này xuất hiện, con mắt màu xanh lá sâu thẳm nhìn chằm chằm Lục Duyên, tiếng gầm thét bén nhọn vang lên, tên nhãi kia. Ngươi dám giết ba đứa con từng là niềm kiêu hãnh nhất của ta sao, ta sẽ nuốt chửng sạch sẽ cả vũ trụ mà ngươi đang sống. Lục Duyên vô cùng bàng hoàng, hắn nhìn chằm chằm quái vật huyết nhục kia, híp mắt lại, ngươi là dị hóa chi mẫu sao? Quái vật huyết nhục không đáp lời. Sức mạnh của bốn loại pháp tắc hóa thành từng luân sáng rồi bắn về phía Lục Duyên như những mũi tên. Sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ đáng sợ đó lướt qua nơi nào, khí hỗn độn tại nơi đó đều dao động dữ dội như những cơn sóng lớn trong biển hỗn độn. Sắc mặt Lục Duyên trầm xuống, từng luân sức mạnh pháp tắc vô cùng kinh khủng cũng dâng trào theo. Tất cả các sức mạnh pháp tắc hợp nhất lại với nhau, rồi hóa thành một vòng xoáy cực lớn vọt về phía mũi của bốn pháp tắc kia. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên của bốn pháp tắc bị vòng xoáy pháp tắc nuốt chửng. Vòng xoáy pháp tắc không dừng lại, nó tiếp tục lao về phía quái vật huyết nhục. Quái vật huyết nhục thấy vậy gầm lên một tiếng, ánh sáng màu xanh lá lấp lóe quanh người. Hắn ta định tiếp tục tấn công. Nhưng vào đúng lúc này, liễm tử vong màu xám trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng quái vật huyết nhục rồi lướt qua cơ thể hắn ta. Cả người quái vật huyết nhục dừng lại trong giây lát, vào chớp mắt này. Vòng xoáy pháp tắc đã đến gần quái vật huyết nhục, sức mạnh kinh khủng đã kéo quái vật huyết nhục vào trong vòng xoáy pháp tắc. Chết tiệt! Con kiến kia, ngươi đợi đấy! Quái vật huyết nhục không ngừng giãy giụa, từng loại sức mạnh pháp tắc lần lượt xuất hiện, trong con mắt màu xanh lá bắn ra ánh sáng, trong miệng hắn ta vang lên những tiếng thì thầm. Sức mạnh vô cùng đáng sợ dao động quanh người hắn ta. Nhưng hắn ta có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi lực hút của vòng xoáy pháp tắc. Sức mạnh của cả bảy loại pháp tắc kết hợp lại tạo thành vòng xoáy pháp tắc, sức mạnh này còn mạnh hơn quái vật huyết nhục rất nhiều, nên đương nhiên hắn ta không dễ dàng thoát ra như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, quái vật huyết nhục đã bị kéo vào trong vòng xoáy pháp tắc. Trong vòng xoáy pháp tắc, quái vật huyết nhục hóa thành từng miếng thịt băm, nó vẫn không ngừng nhúc nhích nhưng đã bị vòng xoáy pháp tắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi Lục Duyên thấy khí tức dị hóa dần biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi khí tức dị hóa tan biến hết sạch, Lục Duyên mới xóa bỏ vòng xoáy pháp tắc. Hắn nhìn biển hỗn độn dần yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lại không vui mừng chút nào. Lục Duyên nghĩ một chút cũng đoán ra được, e rằng quái vật vừa rồi có quan hệ rất gần với dị hóa chi mẫu. Nếu như trước đó là hai cá thể riêng biệt, sau khi kết hợp lại chính là phân thân của dị hóa chi mẫu. Phân thân của dị hóa chi mẫu đã cảm nhận được thực lực của Lục Duyên vào lúc này, như vậy có lẽ bản thể của dị hóa chi mẫu cũng đã cảm nhận được. Lục Duyên không hề ôm tâm lý sẽ có chút may mắn nào trong chuyện này. Dù hắn ta biết thực lực hiện tại của Lục Duyên, nhưng dị hóa chi mẫu vẫn gào thét muốn nuốt chửng hết vũ trụ của hắn, từ đây có thể thấy được e rằng dị hóa chi mẫu có thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Duyên chùng xuống, cảm giác cực kỳ áp lực. Nói đến tình huống của dị hóa chi mẫu, mặc kệ trước đó nàng ta đang làm việc gì, e rằng bây giờ nàng ta sẽ lập tức chạy đến đây. Dựa vào khoảng thời gian từ lúc huyết nhục chi vương chết đến khi hủ hóa chi vương và hủy diệt chi vương đến đây, với tốc độ của dị hóa chi mẫu, có lẽ thời gian nàng ta đến đây sẽ càng ngắn hơn. E rằng thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa. Chỉ còn chút ít thời gian, hắn làm thế nào mới mạnh hơn dị hóa chi mẫu đây? Còn nếu không có cách nào khác, vậy có thể kéo dài thêm một chút thời gian được không? Về mặt Lục Duyên âm trầm, trong lòng có chút buồn phiền. Nếu hắn có thêm một chút thời gian nữa thì tốt rồi. Vào lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được phía trước có rất nhiều luồng khí tức mạnh. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy hai sào huyệt của dị hóa chi vương sào vẫn còn ở phía xa kia, trong đó có rất nhiều dị thú. Những dị thú này thấy bốn cường giả dị thú cấp pháp tắc của đám hủ hóa chi vương đã chết. Thay vì chạy trốn, chúng lại gầm thét lao về phía Lục Duyên. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia lạnh lẽo. Sức mạnh cấp pháp tắc dâng trào. Pháp tắc quang minh và pháp tắc hắc ám hóa thành hai vòng xoáy màu trắng đen, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng hai sào huyệt dị hóa vào trong đó. Một lát sau, vòng xoáy pháp tắc biến mất, chỉ còn lại khí hỗn độn đang cuộn trào, dị thú và sào huyệt dị hóa đều đã biến mất. Lục Duyên khẽ thở dài một hơi, bay về phía pháo đài cơ giới. Trên pháo đài cơ giới, từ khi bắt đầu đến giờ Quero và đám cường giả cấp chiến thần vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của Lục Duyên trong biển hỗn độn. Chương 1083, không từ bỏ. Sau khi chứng kiến việc Lục Duyên dùng sức lực của một người mà áp chế được bốn dị thú cấp pháp tắc, trong lòng đám cường giả cấp chiến thần và Quero vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì Lục Duyên là cường giả cấp pháp tắc nhưng có thể mạnh đến mức độ này, dựa vào sức của một người mà dễ dàng nghiền ép bốn dị thú cấp pháp tắc. Vui mừng vì Lục Duyên mạnh như thế thì vũ trụ của họ sẽ càng an toàn hơn, dù phải đối mặt với dị thú cũng có sức chống trả lại. Nếu Lục Duyên không mạnh như vậy, chỉ dựa vào cuộc tấn công lần này cũng đủ khiến vũ trụ của họ chìm trong tai họa ngập đầu. Tâm trạng của mọi người đều thả lỏng lại sau khi thấy Lục Duyên đánh chết bốn cường giả cấp pháp tắc. Trên mặt còn nở nụ cười phấn khởi. Không hổ danh là huynh đệ Lục Duyên, lần trước hắn giải quyết dị thú cấp pháp tắc kia dễ dàng như vậy, không ngờ lần này cả bốn dị thú cấp pháp tắc mà hắn cũng dễ dàng bị đánh chết như thế, đây là chuyện tốt mà, nếu huynh đệ Lục Duyên không thể đấu lại bốn dị thú cấp pháp tắc kia, vậy trong số chúng ta cũng không còn người nào có thể đỡ nổi rồi đúng không? Ngân Cốc đứng bên cạnh mở miệng nói. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu. Tuy họ có nhiều người, nhưng khi đối mặt với một dị thú cấp pháp tắc lại không có cách nào để đối phó lại. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lục Duyên đối mặt với cường giả như thế. Sau bầu không khí trầm mặc, Quero thở dài rồi nói, tiếc là ta cũng từng dùng trái tim pháp tắc rồi nhưng trước giờ vẫn không cảm ngộ được pháp tắc, nếu ta cũng đạt tới cấp pháp tắc, vậy có thể trợ giúp thêm một chút sức cho A Duyên rồi, những người khác cũng khẽ gật đầu rồi thở dài. Vào lúc này, cả người Lục Duyên đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Thấy đám người thở dài, Lục Duyên nhíu mày, sao thế? Không có gì. Không có gì, Mados cười nói rồi nhìn Lục Duyên, hắn ta nói rất chân thành, huynh đệ Lục Duyên, lần này lại phải cảm ơn ngươi, đúng vậy đấy. Huynh đệ Lục Duyên, ta thay sinh linh của thú tộc cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, e rằng lần này chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này, cả vũ trụ này cũng bị hủy diệt hoàn toàn, Ngân Cốc cũng nói. Lục Duyên nở nụ cười, mọi người khách sáo rồi, dù sao vũ trụ cũng là nhà của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ thật tốt rồi, nói xong, vẻ mặt Lục Duyên trở nên nghiêm trọng, hắn bình tĩnh nói, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc chúng ta có thể thả lỏng, trong số các quái vật cấp pháp tắc trước đó có một tên là phân thân của dị hóa chi mẫu. E rằng không lâu nữa dị hóa chi mẫu sẽ tới đây, cái gì? Đám người kinh ngạc la lên. Dị hóa chi mẫu? Là người mạnh nhất trong dị thú mẫu chúa đúng không? Ừ, e rằng dị hóa chi mẫu mạnh hơn 4 dị thú cấp pháp tắc đến đây vào lần này và dị thú cấp pháp tắc đến vào lần trước rất nhiều, vậy A Duyên. Ngươi có phải là đối thủ của dị hóa chi mẫu không? Quê Rô nhìn Lục Duyên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Không chỉ mình Quê Rô, đám người Mados ở bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt đầy mong đợi. Lục Duyên thấy thế chỉ im lặng rồi hắn khẽ lắc đầu, có lẽ bây giờ không phải. Chắc hẳn dị hóa chi mẫu mạnh hơn ta nhiều, bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, trong mắt mọi người lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Lục Duyên đã là người mạnh nhất trong vũ trụ của họ, hắn đã đánh chết 5 dị thú cấp pháp tắc. Dù như thế nhưng Lục Duyên vẫn không phải là đối thủ của dị hóa chi mẫu, vậy chẳng phải vũ trụ của họ hết đường sống rồi sao? Trong lúc này, mọi người đều không biết nên nói gì cho phải. Lục Duyên thấy bầu không khí nặng nề như thế, hắn lên tiếng nói, bây giờ không phải, nhưng không có nghĩa sau này vẫn không phải. Các tiền bối, nói thế nào các ngươi cũng đã bảo vệ biên giới vũ trụ này trong mấy trăm triệu năm. Vẫn chưa đến thời khắc sống còn, sao lại tuyệt vọng thế chứ? Nghe hắn nói như vậy, đám người Mados sững sờ rồi nhìn nhau, vẻ tuyệt vọng trong mắt dặn biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm. Băng Lăng cười nói, đúng vậy đấy. Dù thực lực của chúng ta không bằng huynh đệ Lục Duyên, nhưng thời gian chúng ta đã sống lâu hơn huynh đệ Lục Duyên nhiều, trước đó vẫn có dị thú xâm lấn nhưng chúng ta chưa từng lùi bước, vậy lần này sao có thể nản lòng nhanh như vậy? Quê Rô cũng gật đầu, nở nụ cười để lộ ra hàm răng, hắn ta nói đúng lắm. Dù phải chết, chúng ta cũng phải dãy dụ một chút chứ. Mados gật đầu. Thông thả nói, lực lượng nồng cốt để đối phó lại dị hóa chi mẫu vẫn là huynh đệ Lục Duyên. Nhưng nếu ngươi có việc gì cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta sẽ không bao giờ từ chối. Ngân Cốc nhìn Lục Duyên, nhưng mà huynh đệ Lục Duyên, không phải ngươi đã nói không bao lâu nữa dị hóa chi mẫu sẽ đến đây sao? Thực lực của dị hóa chi mẫu chắc chắn mạnh hơn 4 kẻ cấp pháp tắc này, và e rằng tốc độ cũng nhanh hơn đúng không? 4 dị thú cấp pháp tắc đến đây lần này đã đến không bao lâu sau khi dị thú cấp pháp tắc lần trước bị giết chết, vậy thời gian lần này sẽ càng ngắn hơn đúng không? Trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta có cách nào không? Câu này khiến mọi người lại im lặng lần nữa, tâm trạng trở nên nặng nề.